Chương 135, Hắc hóa ma vật. Hống hống hống, không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chỉ ma vật đồng thời phát sinh kêu to, cả vùng không gian đều mãnh liệt chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến vườn trường bên ngoài địa khu. Dù gì đã thuận lợi chạy tới sẽ hứa gì bên người, ở phụ cận mặt đất, khắp nơi đều hiện đầy khanh khanh hoa hoa vết tích, thủy tinh là mảnh nhỏ đem tuyết điệu nạo một tầng, lộ ra màu vàng xám bùn đất. Bất quá sẽ hứa gì lại không sự tình, nàng còn không phải en trộ, nhưng là dù gì thân thuộc, thân thể sớm đã cường hóa đến ngay cả đào thương đều không thể tổn thương tình trạng, những thứ này sắc bén thủy tinh chặt tờ dẹn ở người nàng, cũng bị bắn ra, không chút nào thương tổn đến sẽ hứa gì. Chỉ là, nàng có loài thú ăn kiến nhưng không có may mắn như vậy, trở nên rách rách dưới dưới, bên trong sợi bông cũng tản mát đến khắp nơi đều là. Sẽ hứa gì, không có sao chứ ừ, ta không sao nghe được dù gì thanh âm, sẽ hứa gì mới chậm rãi ngẩng đầu. Sợ hãi của nội tâm cũng không khỏi tiêu thất. Có thể lập tức, nàng nhìn thấy tán lạc tại mà sợi đông, nhất thời khẩn trương đem sau lưng loài thú ăn kiến thả tới. Loài thú ăn kiến bố ngẫu bộ dáng đáng thương lập tức đập vào mi mắt, sẽ hứa gì con mắt đau xót, nước mắt không kiểm hãm được rất tới. Cho mai quả sinh nhật, phá hủy chậm mấy giây chạy đến mai mới vừa xuống đất, vừa lúc nghe được nước nở sẽ hứa gì nói, nhất thời đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ hứa gì xuất hiện tại cái này bên trong nguyên nhân, lại là thay mình chúc mừng sinh nhật. Mà nàng chuẩn bị cho chính mình quà sinh nhật, còn bị ma vật làm hỏng. Lần đầu tiên, sẽ hứa gì khóc, bởi vì chuẩn bị cho chính mình quà sinh nhật bị lộng hư, cho nên khóc. Một trước nay chưa có lửa giận trước thiêu mai lồng ngực, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Mãnh liệt tâm tình giống như một bá bá sóng biển đánh thẳng vào của nàng thần kinh, bạn thân khóc, tựa như từng nhát roi ra. Quất vào ngực của nàng. Các ngươi bọn người kia, cũng dám ẩm một cổ cuồng bạo khí lãng từ mai thân thể bạo phát, dù gì trong nháy mắt vọt đến sẽ hứa gì bên người, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, thả người nhảy ra khí lãng trùng kích phạm vi. Sẽ hứa gì nghe được mai giống giận, quay đầu thấy được mai bùng nổ một màn, khiếp sợ trừng lớn con mắt. Chỉ vông xi măng, lấy mai làm trung tâm, đại địa toàn bộ lom xuống đi, vô số vết rách dọc theo nàng chân lan tràn xem ra. Phảng phất mặt đất bằng phẳng bị một khối vẫn thạch bắn trúng. Phảng phất là hỏa tới dầu, ma vật nhóm đáp lại mai lửa giận, phát ra khiêu khích rít gào. Hống hống hống giống giáo học lâu bắt đầu vặn mèo, sau đó chậm rãi đổ nát, vô số sâu sắc ma ảnh từ tường, trần nhà, sàn nhà, trong hành lang chui ra, hướng phía mai đánh tới. Khí tức của bọn họ so với trước đây cường đại rồi gấp mấy lần. Cho dù là sẽ hứa gì cũng có thể mơ hồ chứng kiến cùng không khí không cùng một dạng dị hình đường nét. Lúc này, những thứ này ma vật khả năng chân chính được gọi là ma vật. Chỉ là cái này khổng lồ số lượng, lại làm cho dù gì lấy làm kinh hãi. Có thể lập tức thay đổi đoán được, cái này sợ rằng cùng tự có quan. Bởi vì ở nơi này chút ma vật bên trong, dù gì cảm nhận được độc thuộc về hắn khí tức. Không chỉ có làm ai. Ngay cả những thứ này từ mai tưởng niệm cùng ký ức biến thành ma vật, cư nhiên cũng trở thành sự thân thuộc của hắn. Cư nhiên sẽ có như thế ngu xuẩn sự tình, lẽ nào ma vật còn có ta không biết đồ đạc sao dù gì ôm sẽ hứa gì huyền phù tại không trung, nhìn cầm trong tay lợi kiếm mai ở ma vật trong bụi rậm đấu đá lung tung, không chút nào né tránh, không khỏi nhíu mày. Lúc này sẽ hứa gì cũng nhìn thấy mai thân không ngừng ra tăng vết thương, lo lắng bắt được dù gì y hề phụ. Dù gì? Nhanh đi cứu Mai ử, ngươi ở chỗ này chờ không cần sẽ hứa gì nói, dù gì cũng trở về đi. Bất quá trước lúc ly khai, hắn dùng gờ giảm mạ tỉ cả cho sẽ hứa gì chế tạo một cái phòng hộ tự tại pháp, chỉ có gia nhập chiến đoàn, cùng Mai cùng nhau tiêu diệt này người trước ngã xuống người sau tiến lên ma vật. Ma vật đàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất lấy, chúng nó hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng phía dù gì cùng Mai trong cơ thể chui vào. Nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn. Chui vào mai trong cơ thể mảnh nhỏ, toàn bộ bị bắn ra ngoài, sau đó tạo thành một càng thêm đen kịt, càng thêm không rõ ma vật. Những thứ này ngưng tụ mấy con ma vật hình thành quái vật, đã dần dần có một tia nhân hình, đồng dạng cơ một bả kiếm tướng mai cho đánh bay. Mai dù gì không biết mai chuyện gì xảy ra, cư nhiên sẽ đem trí nhớ của mình mảnh nhỏ bài xích đi ra ngoài. Bất quá hắn có thể mơ hồ đoán được, những thứ này hắc hóa trạng thái ma vật. Chỉ sợ sẽ là hắn không biết bí mật. Vô kiên bất tồi gì tèm lệ duệ nã bung lỏng đâm xuyên qua ma vật thân thể, nhân hình hóa ma vật lập tức hóa thành màu đen mảnh nhỏ bay vào dù gì trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, dù gì trong đầu xuất hiện một bộ cùng này xốc xếch ký ức toái phiến bất đồng hình ảnh. Hắc ám đồng ruộng đường nhỏ. Nho nhỏ nữ hải tử một người thống khổ điệu tẩu tại nơi mặt. Là cô gái kia, từ trước ở mạch tạ ca nạ chơi với nhau nữ hải tử. Bất quá, nữ hải tử bị thương thân lưu màu đỏ huyết, nhãn thần ngẩn ngơ. Ngay cả như vậy, nữ nhân hải tử hay là từng bước một, liều chết đi về phía trước. Đây cũng là ta trong trí nhớ một cái tràng cảnh sao không phải, không phải. Nếu là có quá loại này thê lương tràng cảnh lời nói, dù gì cũng sẽ không quên chuyện quá khứ mới đúng. Cái này, là hiện tại phát sinh sự tình. Nhưng vì sao cô bé kia vẫn là lấy khi còn bé tư thế xuất hiện tại cái này cái địa phương tràng cảnh này đến cùng đại biểu có ý tứ ôm một cái không thuộc về dù gì ý thức đông tây cường cứng rắn xông vào dù gì não hải, mà không phải là bị hấp thu. Loại cảm giác này, phảng phất có người nào đang đối với dù gì liều mạng hò hét nói hết lấy vật gì vậy giống nhau. Thế nhưng, loại này nói hết phương thức quá mức ngang ngược, đưa tới dù gì thân thể tự phát phòng ngự, đem nói hết nội dung vỡ vụn. Cái này không hãy cùng Mai vậy bởi vì mình so với Mai phải cường đại hơn nhiều, cho nên những thứ này bắn ngược mảnh nhỏ mới không có một lần nữa ngưng tụ, mà là triệt để yên diệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi muốn nói cho ta biết cái gì dù gì cơ gì tẻm lệ dê nạ, tiêu diệt người trước ngã xuống người sau tiến lên ma vật nhóm. Nhưng mà những ký ức ấy mảnh nhỏ, đều là một ít dâu dịa, cùng dù gì trước đây thấy qua những hình ảnh kia tương tự chính là cảnh tượng. Đối với hắn thật chính là muốn biết được bí mật, không có chút nào liên hệ. Như vậy, chỉ có thể dựa vào múa sao lúc này, Mai đã lần nữa chém giết mấy con ma vật. Này ma vật lần thứ hai ngưng tụ ra một chi hắc hóa trạng thái quái vật, hướng phía Mai công tới. Đó là lẽ nào vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, dù gì bỏ qua tiêu diệt con này hắc hóa ma vật dự định, mà là quăng ra bọn biển xiềng xích, hóa thành một đạo hư ảnh đem gắt gao cuốn lấy. Mai, đừng động người kia. Người đi đem này ma vật toàn bộ giết chết. Mai kinh ngạc nhìn Dù Gì, sau đó dụng lực gật đầu, hướng phía ma vật nhóm phóng đi.